Chương 913, tìm kiếm ỉ sủ cạ cổ tỏ di canh 2. Giờ này khắc này, Trương Lương vô cùng hy vọng chính mình vừa rồi chọn cái cao ốc này có thể bình an không việc gì, bằng không, hắn cũng chỉ có thể ôm hai người thật nhanh rời đi. May mắn là, Trương Lương mặc dù đang vây xem, thế nhưng khoảng cách động đất trung tâm cũng không xa. Xa xa chấn sơn dung tuy là cũng có một chút dư chấn chuyển đến cạnh mình, thế nhưng chí ít không để cho chính mình ngây ngô châu ngồi này nhà lầu sụp đổ. Bất kể nói thế nào, nhìn như vậy đứng lên, nhiều ít vẫn là một chuyện tốt, chí ít không cần làm phiền đổi địa phương. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được lau mồ hôi, thế nhưng phía dưới dù cổ cỡ xạ cả bệ lại phảng phất hoàn toàn lâm vào phát điên cha nở dê tha y, không ngừng đem thuốc nổ làm nổ, cũng không biết nàng từ đâu tới nhiều như vậy thuốc nổ, quả thực tựa như cuồng hoan giống nhau. Phía trên Trương Lương đều nhìn có vài phần hết trô nói rồi, không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Bất chi bất giác không không không trong lúc đó, ạt thành viên tiểu tổ đều hứng chịu tới lan đến. Thực sự là kẻ điên. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể lắc đầu, lựa chọn như vậy đến giải thích dù cổ cỡ xạ cả bệ hành vi, bằng không, hắn cho là thật không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng kết thúc sau khi nhìn đến phía dưới thật vất vả khôi phục thành sau khi bình tĩnh, Trương Lương lúc này mới lặng lẽ ló, đánh giá phía dưới tình hình. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, các thành viên đều không thấy, đại khái đã toàn bộ bị ịt sủ cả cổ tỏ gì bấy dập lôi chỉ hoán lại. Ôm như vậy quan điểm, Trương Lương thận trọng mang theo dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng rổ xì nổ phi thân xuống. Lúc này đây, Trương Lương đã quên gọi dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng rổ xì nổ nhắm lại con mắt, đại khái là hắn lòng tràn đầy đều là nhanh lên một chút tìm được ịt sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng. Còn có chính là, từ nơi sâu xa, Trương Lương đối với rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả, đã tín nhiệm. Cứ nhiên, đúng như vậy tử phi đi lên. Làm dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm giác được bên thai của mình tiếng gió gào thét lúc, nàng cũng không cảm thấy xa lạ, nhưng là lại kinh ngạc nhìn chòng chọc cùng với chính mình bên cạnh Trương Lương. Chưa từng có nghĩ tới, Trương Lương lại có thể mang theo các nàng trên không trung bay lượn. Đúng, nếu như là những người khác thấy được lúc này tình cảnh, khả năng không hẳn ở xe tin tưởng. Thế nhưng lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả hết sức chắc chắn, Trương Lương động tác như vậy, giống như là chính mình trước đây giống nhau, lại có thể ở trên bầu trời bay lượn, chẳng lẽ Trương Lương cũng không phải nhân loại hay sao? Nếu để cho Trương Lương đã biết dạ tổ ghệ mì tỏ cả ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng sẽ cảm thấy dở khóc dở cười, phải biết là, khinh công mặc dù coi như đi theo trên bầu trời phi không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế vẫn còn cần một cái gắng sức điểm. Bất quá khinh công chắc tuyệt người, cái này gắng sức điểm có thể xa một chút, không để lại dấu vết một điểm. Đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng không phải việc khó gì, cảm giác được dạ tổ ghệ mì tỏ cả ánh mắt kinh ngạc, Trương Lương ngược lại thì nghiêng đầu sang chỗ khác, cười híp mắt nhìn nàng, làm sao vậy ta không sao. Chứng kiến Trương Lương cái kia cười híp mắt dáng dấp, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng không biết là nghĩ tới điều gì, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn nữa Trương Lương. Bất quá, rất nhanh, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã đem trong đầu mình ý nghĩ mới rồi bị ném ra, mặc kệ Trương Lương là bộ rắn gì, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng không lưu ý bất quá là ở trên bầu trời phi mà thôi, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nghiêm túc toái toái niệm. Nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, không cần nói cho cổ tỏ gì, đây là bí mật của chúng ta. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có vài phần mê mang chớp chớp con mắt, không biết Trương Lương lời này là có ý gì, đợi nàng phản ứng kịp, mấy phần đỏ ửng lặng lẽ leo lên nàng gò má, bất quá nhìn Trương Lương chuyên chú răng rớp, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là nhẹ nhàng đáp ứng. Bất kể như thế nào, nếu Trương Lương nói như vậy chính mình liền đáp ứng xuống đây đi. Còn có rổ Sino, cũng là ô hát. Trương Lương nhìn thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã đáp ứng, lúc này mới nghiêm túc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn rổ Sino, tiếp tục nói. Nghe Trương Lương thoại ngữ, rổ xì nổ ngược lại là không có bất kỳ phản ứng, lập tức đáp ứng. Chúng ta nhìn, cô tỏ gì sẽ trốn ở cái gì địa phương đi. Trương Lương hơi nghiêng đầu, tìm kiếm bắt đầu ỉ sủ cả cổ tỏ gì tung tích. Đây nếu là đổi thành những người khác, khả năng khó tìm, nhưng là đối với Trương Lương mà nói, ỉ sủ cả cổ tỏ gì khí tức trên người như thế nào, cũng là hắn đã sớm nhớ kỹ, vì vậy không cần đi vòng thêm phần cong. Trương Lương trực tiếp mang theo dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xì nổ tìm được rồi ịt sủ cả cổ tỏ gì ngây ngô trong cửa hàng, dọc theo đường đi Trương Lương vì tránh né các thành viên, có thể nói là đem chính mình thân pháp phát huy đến cực hạn. Trương Lương chẳng qua là không muốn cùng những cái này nhân đụng vào, vì vậy, những người đó coi như là thấy được hắn, phỏng chừng cũng chính là chứng kiến một đạo bóng dáng như gió thổi qua ngươi vừa mới nhìn thấy thứ gì sao hình như là một trận gió. Bất quá, làm ị sủ cả cổ tỏ gì chứng kiến trước mắt Trương Lương đám người lúc, cũng là thật bị sợ một cái nhảy, các ngươi là vào bằng cách nào. Đi tới. Trương Lương cười híp mắt hồi đáp. Nghe ị sủ cả cổ tỏ gì một hồi hát tuyến, ta là hỏi ngươi từ nơi này tiến vào. Đại môn. Trương Lương nghiêm trang hồi đáp. Ị sủ cả cổ tỏ gì im lặng nhìn trước mắt Trương Lương, nàng chợt phát hiện, trước mắt ca ca giả như không đứng đắn đứng lên. Cũng là vô cùng không đứng đắn, chí ít nàng không có cách nào chư nở dê chi hắn. Được rồi, các thành viên thế nào, tạm thời không cần phải để ý đến, giao cho lệnh thanh âm các nàng đi. Nhìn ít sủ cả cổ tỏ gì im lặng dáng vẻ, Trương Lương nơi nào còn có thể không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ chút gì, tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Giữa lúc bất chi bất giác, toàn bộ trấn nhỏ đều đã bị cải trang hoàn toàn thay đổi, như vậy vượt trội uy lực. Cho dù là Trương Lương, cũng là bất ngờ. Mà ị sủ cả cổ tỏ gì cũng là nghiêm túc lắc đầu. Không được, nếu để cho các nàng đào thoát đâu không có quan hệ. Lúc này đây các nàng hẳn là không phải là vì truy tinh linh đi ra. Ngươi không nhìn thấy các nàng lần này đi ra chưa làm quá nhiều chuẩn bị sao bằng không cũng sẽ không bị ngươi những bố trí kia tốt bấy dập làm lại nhiều lần thành cái dáng vẻ kia. Nhìn ị sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, Trương Lương nghiêm túc nói ra. Ta biết ngươi khẳng định nghĩ tới điểm này, chỉ là vì cẩn thận, hay là đem các nàng kéo dài ở nơi này, bất quá hiện tại, ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, theo chúng ta đi đi. Nhìn Trương Lương dáng dấp, ị sủ cả cổ tỏ gì rất có một loại cảm giác dở khóc dở cười, nàng đống nhiên hoài nghi, cái này thật là ca ca của mình ấy ư, vì sao như vậy không đứng đắn đâu ngươi đây là cái gì biểu tình Trương Lương có chút im lặng nhìn ị sủ cả cổ tỏ gì, không biết nàng cái bộ dáng này là có ý gì. Ta không có gì biểu tình áp ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức lắc đầu. Trên thực tế, nàng cũng đúng là hết sức muốn cùng Trương Lương đám người cùng rời đi. Thế nhưng ngại vì chính mình đầu vai chức trách, không có cách nào thống khoái như vậy mà thôi.